Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, phần 152. Chương 93. Athena, ngươi cái bụi đời dám tính kế ta. Vì phủi sạch chính mình cùng chính mình đại hào chi gian quan hệ, Perseus sử dụng cũng đều không phải là chuyên môn nhằm vào nào đó thần minh triệu hoán nghi thức, mà là sử dụng một loại hé kết tân khai phá ra tới, chuyên môn dùng để kêu gọi mỗ vị thần minh đối địch. Đối lập thần minh nghi thức ma pháp cùng Poseidon đối nghịch thần minh rất nhiều. Bất quá dám cùng Poseidon đối lập thần, ít nhất cũng là cấp bậc chủ thần. Đương nhiên, Perseus ở sử dụng ma pháp này phía trước, liền biết ma pháp này kỳ thật nói trắng ra là vẫn là nhằm vào chính mình đơn hướng triệu hoán ma pháp, bởi vì đầu tiên rớt cùng Hades này hai anh em liền sẽ không đáp lại ma pháp này. Mà Demeter, Athena chờ chủ thần cũng sẽ không kết cục tới cùng Poseidon trực tiếp đánh đối đài, tuyển tới tuyển đi, có lý do hơn nữa có năng lực đáp lại cái này kêu gọi. Cũng chỉ có Ares chính mình. Đầu tiên ở lần trước cùng Atlantis người trong chiến tranh, hắn dưới trướng Sparta người lấy tiền làm việc, giúp Athena người hung hăng mà giáo huấn một đốn Poseidon quân đội. Sau đó, nơi này lại là Athena thần miếu, mà chiến thần Ares cùng trí tuệ nữ thần Athena đối lập đã không biết có bao nhiêu năm. Toàn bộ Hy Lạp thế giới, từ rớt đến ven đường hoang dại động vật, khả năng đều biết Ares cùng Athena cho nhau nhìn không thuận mắt, bởi vậy Perseus chính mình ở Athena thần miếu triệu hoán Poseidon đại địch. Đáp lại kêu gọi cũng chỉ có Ares vị này chiến tranh chi thần, bất quá ở chiến thần Ares đối với chính mình tiểu hào tượng trưng tính hỏi ra tới những lời này về sau, Perseus lại không có đáp lại, mà là bỗng nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, Athena nữ thần. Hắn đột nhiên chiều Ares nhào tới, Ares cũng thuận thế nghiêng người tránh ra, sau đó làm Perseus một phen bế lên vừa mới bị hắn đạp lên dưới chân đồ vật. Đó là Athena thần tượng đầu, vừa mới hắn từ trên trời giáng xuống thời điểm, cố ý nhắm ngay bên này, đem Athena thần tượng cấp đâm nát thiết, còn không phải là cái thần tượng sao? Nhìn đến Perseus hành động, Ares trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc. Nhưng đồng thời chính hắn lại một bên thao túng chính mình tiểu hào Perseus, làm Perseus trên mặt lộ ra đau lòng vạn phần, đồng thời lại vô cùng phẫn nộ biểu tình tới, nghe được Ares chính mình nói. Perseus cả giận nói, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Mặc dù ngươi cùng nữ thần là đối thủ, nhưng các ngươi vẫn như cũ là máu mủ tình thâm huynh muội. Ngươi sao có thể phá hư nàng thần tượng? Nga! Ta phá hư nàng thần tượng. Không phải tiểu tử ngươi đem ta cấp triệu hồi ra tới sao? Ares cũng cả giận nói. Con mẹ nó, làm người muốn giảng điểm đạo lý được không? Quả nhiên Athena cùng nàng chó săn đều là giống nhau cẩu đồ vật. Ta thật là tiện, vì cái gì phải về ứng ngươi triệu hoán? Sớm biết rằng là Athena liếm cẩu, lão tử tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Thảo! Bên này Ares cùng Perseus xảo lên. Bên kia Heracles cũng chạy nhanh cùng Poseidon tách ra tới. Sau đó khuyên, Ares, Perseus, các ngươi đừng xảo, chuyên tâm đối phó trước mặt địch nhân. Nga, Ares cùng Perseus nghe vậy, cũng chạy nhanh dừng khắc khẩu. Có một nói một, loại này chính mình cùng chính mình cãi nhau cảm giác thậm chí kỳ diệu. Nhưng là Ares sợ hãi chính mình lại như vậy làm đi xuống sẽ tinh thần phân liệt. Vì thế cũng chạy nhanh ngừng lại, Perseus ôm Athena thần tượng cận tồn hoàn chỉnh bộ phận, thật cẩn thận mà trốn đến một bên đi. Mà Ares tắc nhìn ở Heracles dây dưa hạ có vẻ có chút cố hết sức Poseidon. Đối hắn cười nói, ai ra, này không phải thiên hạ vô địch nhị bá sao? Ngài như thế nào làm hai cái phàm nhân cấp đánh Nga? Ares, Poseidon quát, người nếu còn có một chút làm Olympus chủ thần tôn nghiêm ở. Vậy lại đây giúp ta. Giết này hai cái to gan lớn mật phàm nhân. Làm cho bọn họ biết thần minh lợi hại. Ai, phía trước ai nói chính mình cùng núi Olympus quyết liệt a? Như thế nào lúc này lại bắt đầu tự xưng Olympus chủ thần tới? Ares nhìn Poseidon lúc xanh lúc đỏ mặt, trào phúng mà nói, hơn nữa ngươi hiểu lầm a, nhị bá, ta sở dĩ đáp lại phía sau cái kia tiểu tử triệu hoán, không phải bởi vì ta muốn giữ gìn cái gì chủ thần quyền uy. Ta đi vào nơi này mục đích thực đơn thuần. Ta chỉ là muốn đánh chết nhị bá ngươi. Hoặc là bị nhị bá ngươi cấp đánh chết khi nói chuyện. Ares đã rút nổi lên trên mặt đất trường mâu. Ngọn lửa vờn quanh ở hắn bên cạnh người. Chiến thần giơ lên chính mình thú mặt tấm chán. Bày ra Sparta người tiêu chuẩn đột tiến tư thế, nhìn đến Ares hành động. Poseidon cũng có chút luống cuống. Hắn làm thần vương. Chính diện tuy rằng nói không đến mức bị một cái còn không có trưởng thành vì hoàn toàn thể Heracles bắt lấy, nhưng là hơn nữa một cái Ares nói. Hắn liền hoàn toàn không thể đối kháng, huống chi. Nơi này vẫn là Athena thần miếu, là thuộc về vị kia trí tuệ nữ thần thần vực, mà không phải hắn biển rộng. Ở biển rộng, hắn có lẽ còn có nắm chắc đối mặt hai cái cấp bậc chủ thần địch nhân. Nhưng là ở loại địa phương này làm như vậy, chờ đợi hắn cũng chỉ có một đốn đòn hiểm, vì thế Poseidon xoay người liền chạy. Hắn đã tùy thời làm tốt bất cứ giá nào bị thương nặng cũng muốn mạnh mẽ đột phá Athena thiết trí ở thần miếu cửa phong tỏa chuẩn bị, chờ hắn có thể chạy đến chính mình biển rộng chung đi. Lại làm so đo, Heracles cùng Ares khẳng định không thể làm hắn liền như vậy như nguyện. Hai người bọn họ nhanh chóng đuổi kịp Poseidon. Ares một bên truy kích còn một bên lớn tiếng nói. Poseidon, nếu đem ngươi hiện tại cái dạng này cấp ký lục xuống dưới. Bắt được núi Olympus đi lên cấp rớt xem qua. Hắn nhất định sẽ tưởng thưởng ta. Rớt lần này sự tình cùng rớt cũng có quan hệ. Poseidon đã không kịp nghĩ lại. Hắn dùng hết toàn lực mà chiều thần miếu cửa bỏ chạy đi. Nhưng liền ở hắn ngạnh ăn Heracles hai quyền, cùng với Ares một cái dụng tâm hiểm ác, nhắm ngay hắn phía sau mệnh môn lửa cháy đâm mạnh, chạy đến Athena thần miếu cửa về sau. Hắn trước mặt lại xuất hiện cái kia tóc vàng nữ thần thân ảnh. Cái này từ hắn đối Medusa động thủ về sau liền vẫn luôn trốn tránh không ra tới nữ thần. Lúc này rốt cuộc xuất hiện ở thần miếu bên ngoài. Nàng mang theo mũ giáp thần thuẫn cùng vũ khí, đứng ở ngoài cửa, toàn bộ võ trang, mỉm cười nhìn chính mình, đương Poseidon nhìn đến Athena trên mặt kia phó hết thảy đều ở trong lòng. Bàn tay mỉm cười khi, hắn thực rõ ràng mà hiểu lầm cái gì, phía trước ký ức ở hắn trong đầu nhất nhất hiện lên. Từ trong biển kim cung truyền lưu Athena mỹ lệ thiếu nữ tư tế, lời đồn đãi. Lại đến Medusa cố ý dụ dỗ hắn đến Athena trong thần miếu. Sau đó lại là Heracles, Perseus này hai cái anh hùng cùng với từ trên trời giáng xuống chiến thần Ares. Cuối cùng này hết thảy, đều như ngừng lại trước mặt mỹ lệ nữ thần này trương mỉm cười trên mặt. Vì thế hắn mang theo bi thương mà phẫn nộ thần sắc. Đối với Athena phát ra rít gào. Athena, ngươi cái này bụi đời. Cư nhiên dám tính kế ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.